Chương 212, Ai Cập thần hệ bại lui. Điều này làm cho A Ngông kéo đơn giản là tương đối thật mất mặt. Hắn thấy, trên tay hắn cái này ba cái mạnh nhất Thái Dương đấu sĩ cùng nhau liên thủ, hoàn toàn đủ để đem chọn cái thánh vực đều tiêu diệt. Hiện tại, dĩ nhiên liên tục hai trận chiến hai bại, cái này tự nhiên để hắn tương đối bất mãn. Nhất là, dưới tay hắn cái này hai cái mặt trời đấu sĩ ạ tu đặc biệt cùng ạ gì ạ đều là nắm giữ thứ 9 cảm tồn tại, cư nhiên bại bởi liền thứ 9 cảm giác cũng không có hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ. Thánh vực, xem ra, ta là xem thường các ngươi nư a. Bất quá, những thứ này cũng không đáng kể, hiện tại chúng ta cựu trụ thần toàn bộ hàng lâm nơi này. Mục đích đúng là hủy diệt thánh vực, ạ đệ nạ nếu như ngươi thông minh một chút, liền đầu hàng đi, nếu không, chờ đợi các ngươi, chỉ có tử vong con đường này. A Ngông kéo lạnh lùng nói rằng, vừa lúc đó, từ thánh vực trong, cũng là từ thánh vực chân núi, lại có một đạo hào quang màu trắng bạc phá vỡ tất cả tới. Cái này một đạo hào quang màu trắng bạc, mang theo không cách nào tưởng tượng khủng bố sát ý hàng lâm nơi này trong nháy mắt, trực tiếp một quyền oanh giết đi lên, thiên ma lưu tinh quyền khủng bố ngạch tiểu vũ trụ bạo phát, nhanh như tia chớp quyền quang trực tiếp bao phủ toàn bộ Ai Cập thần hệ, hết thể hàng lâm nơi này tồn tại. Cái này phút chốc, thiên mã xuất thủ. Kinh khủng kia quyền quang hóa thành từng viên một lưu tinh hướng phía chỗ này lấy xuống, cảm thụ được cái kia chính muốn phá nát hết thể lực lượng kinh khủng, mặc dù là làm Thái Dương Vương A Ngông kéo, sắc mặt đều là kỳ biến. Không chần chờ chút nào, bao quát A Ngông kéo ở bên trong cựu trụ thần toàn bộ đều là hung hãn xuất thủ. Bọn họ đánh ra thần lực trùng kích cùng thiên mã quyền quang đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, cựu trụ thần liên thủ, cư nhiên đem thiên mã công kích đều sinh sôi cản trở lại. Thiên mã lực lượng, hiện tại tuyệt đối là đã giỏi hơn nhất cấp thần chi bên trên, đủ để tương đương với hắc ám chi thần ý dễ bật cùng hắc giả nữ thần nịp loại trình độ này, cho dù có trô không kịp, cũng tuyệt đối không kém nhiều. Mà Thái Dương Vương A Ngông kéo tự nhiên dám hướng toàn bộ ổ lỉm vũ thần hệ khởi xướng khiêu chiến, hắn cùng hắn Ai Cập thần hệ lực lượng, tự nhiên cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá liền tại bọn họ cửu trụ thần liên thủ, đỡ thiên mã công kích sau đó, cũng là lại có một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức nghiền ép qua đây. So với việc thiên mã ngồi sát ý, cái này một cổ hơi thở không phải vô cùng rừng rực, nhưng cái kia uy áp kinh khủng trùng kích, dường như trực tiếp công phá Ai Cập cửu trụ thần thân thể, xâm nhập bọn họ thần hồn, để bọn họ thần hồn đều ở bị run rẩy. Lúc này, ở nơi này một khí tức phía dưới, bọn họ quả thực có một loại tuyệt vọng cảm thụ, dường như chính mình chỉ là một con nhỏ bé con kiến hôi, lại đối mặt với cao cao tại thượng, không cách nào sánh bằng thương thiên hòa vũ trụ giống nhau hoang đường ảo giác. Ở loại này ảo giác phía dưới linh hồn của bọn họ đều đang run rẩy cùng run rẩy. Đều cút cho ta, băng lãnh thoại ngữ vô thanh vô tức vang lên tại bọn họ trong linh hồn, giống như một tiếng kinh lôi nổ vang, chấn động được bọn họ người người thần hồn đều chính muốn tan vỡ. Người người rốt cuộc là người nào? Cái này phút chốc, Thái Dương Vương A Ngông kéo run rẩy, hắn đè nén trong lòng quả thực đều muốn không cách nào ức chế sợ hãi, dùng không cam lòng thanh âm hô. Nhưng mà vấn đề của hắn, không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Còn là thân thể của hắn cũng là kêu thảm, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập vào mặt đất. Còn lại cửu trụ thần cũng toàn bộ đều là như thế. Bọn họ thậm chí ngay cả chính chủ mặt đều nhìn không thấy, cũng đã cho toàn bộ thảm bại, bị giống như con kiến hôi giống nhau, đè xuống đất ma sát. Không có tình huống như vậy, Thái Dương Vương Á Ngông kéo nơi nào còn dám do dự. Không chần chờ chút nào, hắn trực tiếp mở ra đường hầm không gian, trực tiếp đào tẩu. Ở Thái Dương Vương A Ngông kéo chạy trốn đồng thời, những thứ khác Ai Cập trụ thần cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng mất mạng giống như đào tẩu. Ở Mù Cù Rổ trước mặt, không trốn chỉ có một con đường chết. Còn như nói liều mạng đánh một trận tử chiến ha hả hoàn toàn là căn bản không tồn tại sự tình. Vẹn vẹn là Mù Cù Rổ tản mát ra một màn kia uy áp, liền để bọn họ minh bạch. Mù Cù Rổ là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, dĩ vô pháp với tới, dù cho một kia một hào tồn tại. Lưu lại nữa, chỉ có một con đường chết. Nhìn Ai Cập chư thần cùng bọn họ thủ hạ điên cuồng chạy trốn, như vậy dáng vẻ chật vật, thánh vực một chúng thánh các đấu sĩ, cũng là không có chút nào vui sướng cùng thắng lợi tâm tình. Không chỉ có cắt đi nạp chết trận, hơn nữa vẹn vẹn là Ai Cập thần hệ hiện ra lực lượng, liền để bọn họ căn bản không bung lo nở dê nô y Ai Cập thần hệ trong, tùy tiện đi ra hai cái thủ hộ đấu sĩ, chính là nắm giữ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại. thậm chí càng thêm lợi hại cửu trụ thần, đều căn bản không có xuất thủ. Có thể suy ra, vẹn vẹn là từ chiến lược mà nói. Thánh vực căn bản không phải Ai Cập thần hệ đối thủ. Cho dù có thiên mã tồn tại, chỉ sợ thực sự chiến đấu, thánh vực hơn phân nửa cũng sẽ thảm bại. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, Ai Cập thần hệ đã từng là lấy toàn bộ ô liềm vụ thần hệ là địch nhân, phát động quá thần chiến tồn tại. Tuy là thất bại, nhưng Ai Cập thần hệ lực lượng không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn là lấy một cái thánh vực lực lượng, muốn đối kháng khổng lồ như vậy thần hệ thế lực, căn bản là không cách nào làm được sự tình. Phía trước thời điểm, thánh vực cùng vườn địa đàng thanh chiến, cũng đã là thánh vực dùng toàn lực, mới miễn cưỡng đánh thắng. Hiện tại so với vườn địa đàng càng đáng sợ hơn Ai Cập thần hệ xâm lấn, thánh vực cùng bọn họ chênh lệch, quả thực quá mức to lớn a lớn lớn đến thậm chí mặc dù có thiên mã cái này đại sát khí, đều không đủ để bù đắp trình độ. Lúc này đây, nếu như không phải mù cụ rổ xuất thủ, dọa chạy Ai Cập chư thần, chỉ sợ cái này thánh vực rất có thể, thực sự đem sẽ bị tiêu diệt. Ai Cập thần hệ Thái Dương Vương A Mông La nhìn rút đi Ai Cập thần hệ chư thần, làm nữ thần Ad Đệ Nạ Sạ Cạ, sắc mặt có chút tương đối khó xem. Bất quá nhưng vào lúc này, mù cụ rổ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, cười nói ra, không cần suy nghĩ nhiều lắm. Ai Cập thần hệ, cũng là từ siêu thần chế tạo ra một hoàn chỉnh thần hệ. Là đủ để và toàn bộ ô liềm vụ thần hệ tranh phong tồn tại, lấy thánh vực lực lượng không cách nào địch nổi bọn họ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn Sạ Cạ hạ, dáng vẻ lo lắng, mù cụ rổ tiếp tục lái giải đạo, huống chi thánh vực chiến lược chân chính, có thể xa xa không chỉ hiện tại như thế một số người. Từ tới nay, thánh vực sinh ra vô số thánh đấu sĩ. Những thứ này thánh đấu sĩ anh linh, chỉ bất quá toàn bộ đều đang ngủ say yên giấc ngàn thu nơi. Nhưng nếu là ta không có đoán sai, cái này cái thế giới yên giấc ngàn thu nơi, cuối cùng có một ngày, là sẽ được mở ra. Đến rồi khi đó, cái này cái thế giới, đem một lần nữa trở lại chư thần hoành hành, đồng thời đến rồi khi đó, cái này cái thế giới nhất khổng lồ thế lực, tất nhiên sẽ là thánh vực, mà thánh vực cũng sắp gánh vác giữ gìn cái này cái thế giới trật tự trọng trách. Mù Cù Dồ nói rằng, hán thoại ngữ hạ xuống, từng cái hoàng kim thánh đấu sĩ đều là trong lòng hơi rung. Còn như Cát Đi Nạp, cũng không cần quá thương tâm, hắn suốt đời nguyện vọng, đó là có thể tìm được một cái đủ để cho hắn đem hết toàn lực đánh một trận đối thủ. Tin tưởng lúc này đây, hắn cũng đã thỏa mãn A Mù Cụ Rồ nói rằng.